Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 406. Đây chính là chỗ tốt. Ha ha ha, Vạn Khuê thấy Mạc Bất Phàm bọn họ trầm mặc lại, cảm thấy Mạc Bất Phàm bọn họ túng, nhất thời cười càng vui vẻ hơn rồi. Thân vì Vương Hướng Chi Đô người địa phương, đối với những người ngoại lai này, hắn có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Trọng yếu nhất là những người ngoại lai này trên người thường thường có không ít mỡ, cho nên Vạn Khuê thường thường cướp bóc người ngoại lai, mỗi lần cũng thu hoạch phong phú. Mượn những tư nguyên này, hắn tu vi cũng càng ngày càng cao, bây giờ đã là thần phách trung thành hậu kỳ. Trên thực tế, Vạn Khuê lần này tới tham gia buổi đấu giá chính là nhìn chúng như thế vật đấu giá, muốn đấu giá đi xuống, chỉ có thể chụp được, hắn thì có hy vọng mượn một số vật gì đó lần nữa đột phá. Đi, bọn tiểu đệ, chớ để ý những thứ này hèn mọn xú trùng. Vạn Khuê chỉ cao khí ngang, mang theo bọn tiểu đệ đi xếp hàng. Đúng lão đại, những thứ kia tiểu đệ cũng là rất đắc ý. Tông chủ, xem ra muốn vào cái này Vạn Bảo Lâu, quả thật muốn thư mời. Chúng ta không có thư mời, làm sao bây giờ? Sợ rằng thật không vào được. Kim Nguyên nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm trầm ngâm, ngắm nhìn bốn phía, thấy được Vạn Bảo Lâu đại môn chính trung ương vị trí có một đạo không khoáng đại đạo, không có mấy người, nhưng mỗi một đều là quần áo hoa lệ, khí vũ hiên ngang. Khách quý lối đi, đi theo ta. Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp hướng khách quý lối đi đi tới. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc sửng sốt một chút. Với sau lưng Mạc Bất Phàm, ông chủ, người mau nhìn, là bốn người kia. Khách tới lâu mỗ vị nhân viên thấy được Mạc Bất Phàm bọn họ, nhất thời chỉ nói, thật là bọn họ. Khách tới lầu ông chủ kinh ngạc, bọn họ muốn làm gì? Lại đi khách quý lối đi, đây chính là có uy tín danh dự các đại nhân vật mới có thể đi lối đi. Những người ngoại lai này cái gì cũng không biết, trực tiếp chạy tới, tìm chết a. Lúc trước cũng có người ngoại lai không biết khách quý lối đi hàm nghĩa, cho nên đi khách quý lối đi, liền bị Vạn Bảo các nhân một trưởng đánh chết. Bốn người này phải xui xẻo. Chung quanh không ít người nói, tự tìm đường chết. Vạn Khuê trên mặt nổi lên cười trào phúng cho. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là lấy cười trên nỗi đau của người khác biểu tình nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ. Đứng lại, khách quý lối đi trước đại môn. Hai gã người mặc khôi giáp thủ vệ ngăn cản Mạc Bất Phàm đường đi. Ánh mắt lạnh lùng, mang theo nhìn kỹ ánh mắt, đánh giá Mạc Bất Phàm bốn người. Người nào dám xông vào khách quý lối đi? Tìm chết. Thủ vệ dày tiếng nói vừa dứt, thủ vệ giơ tay lên trung trường thương, trực tiếp đâm về phía Mạc Bất Phàm, không chút do dự. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm lạnh lông mi khều một cái. Quả nhiên, bọn họ xong rồi. Mọi người lắc đầu một cái, dừng tay. Hoành, đang lúc này, có một đạo thân ảnh phá không tới, giơ tay lên chính là một trường, đem tên kia động thủ thủ vệ cho đánh bay ra ngoài. Tên lính gác kia kêu thảm thiết hộc máu, bay ra vài trăm thước khoảng cách, rơi đập trên đất. Vương quản sự, ngoài ra tên lính gác kia sợ hết hồn, nhanh chóng quỳ nằm dưới đất. Mù các ngươi mắt chó, không biết vị này là tôn kính Mạc Bất Phàm Mạc tông chủ sao? Lại dám ngăn lại Mạc tông chủ đại nhân đường đi, muốn chết phải không? Vương quản sự là một gã vóc người đầy đặn mập mạp, gương mặt tròn vo, bóng loáng trơn nhẵn mặt, trợn mắt nhìn, hung tợn trợn mắt nhìn tên thủ vệ này. Chúc, thuộc hạ biết tội. Thủ vệ mặc dù không biết đây là vì cái gì, cũng không biết Mạc Bất Phàm là thân phận gì, nhưng hắn không dám tranh cãi, chỉ có thể dập đầu nhận tội. Hừ, vương quản sự hừ lạnh, không để ý đến, Ngay sau đó mặt mang mỉm cười nhìn về Mạc Bất Phàm, mang theo lấy lòng nụ cười, tôn kính Mạc tông chủ, tại hạ quả thực không biết ngài lại tới, cho nên không thể tới nghênh đón, mong rằng Mạc tông chủ không nên phiền lòng. Mạc Bất Phàm, danh tự này thật giống như có chút quen thuộc, chờ biết, hắn không phải là khoảng thời gian này truyền cái kia sử thượng tối nhiêu tông môn tông chủ sao? Có một vị vô song cảnh yêu vương làm chân truyền đại trưởng lão cái kia. Nguyên lai là hắn, thật trẻ tuổi a, ta còn tưởng rằng là lão đầu đây. Chung quanh, có một số ít nhân minh trắng đi, nhưng đại đa số người cũng không biết Mạc Bất Phàm sự tình. Bất quá nghe được mọi người sau khi nói xong, liền đều biết, thì ra là như vậy, lại có yêu vương làm núi dựa. Vô song cảnh đại lão a, ở vương triều chi đô, vậy cũng là bá chủ một phương, đủ để đảm nhiệm một chính là chủ. Không trách vương quản sự như thế nịnh hót, cũng còn khá, cũng còn khá, chúng ta không có nói gì nói xấu. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Này, này, này, khách tới lầu ông chủ, còn có cái nào các nhân viên cũng là trợn tròn mắt. Bất thình lình biến hóa, vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, thần sắc kinh ngạc, cực kỳ rung động, hắn lại có lai lịch lớn như vậy. Khách tới lầu ông chủ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kính sợ, làm sao có thể, Vạn Khuê choáng váng, hoàn toàn choáng váng, nghĩ đến trước mình nói chuyện, mình làm sự tình, bây giờ suy nghĩ một chút, đơn giản là ngu xuẩn dương nào. Buồn cười biết bao thật đáng buồn, quá ngu rồi, quá ngu nữa à, hắn lại dám giễu cợt một vị yêu vương, đây quả thực là không muốn sống. Phát run, toàn thân phát run, Vạn Khuê sợ hãi toàn thân run sợ, ta còn có chuyện, Vạn Khuê đại ca, ta đi trước, ta vừa mới nhớ tới, trong nhà vẫn còn ở hầm cháo đây. Mẹ ta gọi ta là về nhà ăn cơm. Ngay sau đó, Vạn Khuê bên người bọn tiểu đệ từng cái tất cả đều chạy. Bọn họ có không phải người ngu, lại ở lại ở Vạn Khuê bên người, chờ Mạc Bất Phàm tới trả thù sao? Vào giờ phút này, bọn họ vô cùng hối tiếc, giúp bổn tọa một chuyện. Chuyện này coi như xong rồi. Mạc Bất Phàm nhìn vị này vương quản sự liếc mắt, nhàn nhạt nói, Mạc tông chủ mời ngài nói, tại hạ coi như là lên núi đao xuống biển lửa, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Vương quản sự giọng cung kính, rất khỏe mạnh. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, xoay người nhìn về phía đang ở len lén chạy đi Vạn Khuê. Muốn chạy, người mới vừa rồi là không phải rất đắc ý à? Mạc tông chủ, Mạc đại nhân, chớ ra ra, chớ ba, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi, ngài tha mạng a, ta mắt chó không biết Thái Sơn, ta có mắt không trong, ta tội đáng chết vạn lần, ta sai lầm rồi a, ngươi tha cho ta đi. Vạn Khuê lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Bắt lại, vương quản sự quát lạnh, quếch, quếch. Có mấy đạo thân ảnh từ vạn bảo các bên trong phá không mà ra. Mỗi một vị đều là thần phách viên mãn hậu kỳ cường giả, là trấn giữ vạn bảo các phân điện cường giả. A, Vạn Khuê hét thảm mấy tiếng liền bị bắt, trói gô ném ở trên mặt đất. Mạc tông chủ, người này đã bắt giữ, xin ngài định đoạt. Vương quản sự chắp tay nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Vương quản sự gật đầu. Tha mạng ao, tha mạng ao. Vạn Khuê kêu khóc. Phốp, vương quản sự lạnh lùng giơ tay lên. Sau đó một chỉ điểm ra. Chỉ mang phá không, giống như mũi tên nhọn, đâm xuyên qua Vạn Khuê đầu. Vạn Khuê trừng lớn mắt, trực đỉnh đỉnh té xuống. Mạc tông chủ, tại hạ đã vì ngài chuẩn bị xong phòng khách quý, xin mời đi theo ta. Vương quản sự giống như là tiện tay giải quyết một cái con ruồi, giọng cung kính hướng Mạc Bất Phàm nói. Mạc Bất Phàm gật đầu. Mọi người nhìn Vạn Khuê thi thể, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ bóng lưng. Cho nên nói, đây chính là Mạc Bất Phàm muốn khai hỏa danh tiếng tầm quan trọng. Chính là bởi vì danh tiếng truyền ra, cho nên mới để cho người ta kính sợ, làm việc cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Nếu không mà nói, liền lấy chuyện này mà nói, Mạc Bất Phàm cố nhiên có thể dễ dàng giết chết Vạn Khuê. Nhưng nơi này là vương triều Chi Đô, hắn chỉ là người ngoại lai, yêu cầu tuân thủ nơi này quy củ. Nếu như hắn tự mình ra tay giết xuống Vạn Khuê, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái. Mãng Hoang vương triều vì duy trì vương triều pháp quy uy nghiêm, cho thế nhân một câu trả lời, coi như Hồ Tiểu Ngọc là Vô Song Cảnh yêu vương, cũng nhất định phải bị trừng phạt. Bởi vì ở vương triều Chi Đô, Vô Song Cảnh thì không cách nào cái tay già thiên. Mà bây giờ, Mạc Bất Phàm căn bản không yêu cầu tự mình ra tay. Do vương quản sự thay thế, giết chết Vạn Khuê, Mạc Bất Phàm ngược lại không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Xảy ra chuyện cũng là Vạn Bảo các kháng. Đây chính là chỗ tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.